Nhiễu Chỉ Nhu, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Long Định Châu mở to hai mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu, mới kinh ngạc nói, người cái tên này thật đúng là ngu ngốc. Ha ha, Trương Hoa sờ sờ lỗ mũi, cười khổ. Có lẽ vậy, Long Định Châu lại nhìn hắn mấy lần, chợt đứng dậy, lau nước mắt trên mặt hung hăng đạp hắn một cước. Hoa, Trương Hoa kêu thảm một tiếng, cuống quýt lui về phía sau. Long Định Châu cười khúc khích nghiêm mặt nói. Ngay cả ngươi con hồ ly đần này cũng có thể kiên trì, ta làm sao có thể dễ dàng buông tay. Đợi đó ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Hốc mắt nàng mặc dù vẫn hồng hồng, vẻ mặt lại cực kỳ kiên quyết. Trương Hoa nhìn thấy, đầu tiên là hơi sừng sờ, ngay sau đó cũng cười rộ lên, hất cằm, ngạo nghễ nói. Tốt, vậy chúng ta cứ so đấu tiếp đi. Dứt lời, hai người chừng nhau một cái, song song hừ nhẹ một tiếng. Long Định Châu quay đầu bước đi, sau khi đi về trước mấy bước lại xoay người lại khua khô nắm đấm, nghiêm túc nói. Người con hồ ly này mặc dù vừa giảo hoạt vừa đáng ghét, người gặp qua đều ghét muốn chết, bất quá. Bổn công chúa thừa nhận ngươi quả thật có tư cách làm tình địch của ta. Chấm, a, Trương Hoa hơi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Long Định Châu đã đi xa. Hắn ở tại chỗ ngẩn một hồi, mới nhớ tới một việc, giơ tay gõ lên trán một cái, tự lẩm bẩm nói. Trời ơi, ta rõ ràng tìm nàng tìm báo thù mới đúng, sao lại ngược lại trò chuyện cả ngày chứ? Thật là ngu ngốc, vừa nói, vừa nhấc chân đi về phía trước, mới đi được mấy bước liền phát hiện pháp lực đã không phục. Không khỏi mừng trong lòng, vội vàng xoay một vòng, một thân nữ trang, sau đó lại nhảy vào nhà tính tiếp tục quấy giày Tố Tu. Ai ngờ hắn vừa hạ xuống đất, chỉ thấy Tố Tu đứng thẳng ở cổng, một tay để trên đại môn, hai hàng lông mày nhíu chặt dường như đang trầm tư. Hừ, Tố Tu, Trương Hoa lập tức tiến tới bên cạnh y cười híp mắt hỏi. Sao ngươi lại đứng ở chỗ này? Không trả lời, Trương Hoa nghiêng đầu, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ kêu lên. À, mặc dù ngươi nói lời lạnh lùng cự tuyệt Tam công chúa, lại lo lắng nàng sẽ xảy ra trùy ện, cho nên cố ý đi xem tình hình một chút. Nói hưu nói vượn, Tố Tu từ từ thu hồi tay phải, quay đầu đi chỗ khác, không để ý hắn. Ha ha, ta cũng biết ngươi không phải người vô tình như vậy. Trương Hoa cười hì hì, một đôi mắt vừa đen vừa sáng. Đúng rồi, những lời kia ta vừa nói, ngươi cũng đã nghe chứ? Như thế nào, có phải rất cảm động hay không? Có vì vậy mà thích ta không? Lúc này hắn đã đổi về mặc nữ trang, trên mặt lại không tô son điểm phấn, khóe môi hơi mỉm cười, khóe mắt đôi lông mày đều là phong tình cùng ngày thường khác nhau rất lớn. Tim Tố Tu đập đập, mặt mũi cứng đờ, hung hăng chừng mắt nhìn qua, liền nhấc chân đá. Trương Hoa không có chút phòng bị nào, tự nhiên thuận thế bay ra ngoài, không lệch tí nào mà rơi ngoài cửa. Lần này lại ôm mặt đất. Hôm đó Trương Hoa bị đá tới đá lui, té tới té lui, lăn qua lăn lại nhiều lần, sau khi về nhà toàn thân đau nhức, ước chừng tu dưỡng 2-3 ngày mới chậm rãi tốt lên. Nhưng thân thể hắn vừa tốt lập tức lại tự mình chuốc khổ, không ngừng cố gắng quấn lấy Tố Tu không thả ra. Một ngày này, hắn giống như thường ngày phí hết tâm tư vào nhà Tố Tu tính gặp khuôn mặt tuấn mỹ ngày đêm mong nhớ kia một lần, kết quả lại vừa đúng lúc bắt gặp Tố Tu đang thu dọn đồ đạc. Ờ, Tố Tu, ngươi phải xuất môn. Ừ, đi đâu vậy? Yêu giới, ngươi rốt cuộc quyết định đi yêu giới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên đó ta quen thuộc, ta dẫn đường. Ai nói ta đi chơi? Lòng Tố Tu rất không kiên nhẫn chừng hắn một cái, tiện tay đem mấy bình thuốc nhét vào trong ngực, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ. Ta đi hái thuốc, à, thì ra là như vậy. Trương Hoa nhớ lại ngày đó thiếu chút nữa bị luyện thành đan dược, bất giác dùng mình, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vô Hạ Sơn bên đó quả thật có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, bất quả tứ phương thường có yêu thú lui tới, không cẩn thận sẽ đụng chúng, hay là ta đi cùng ngươi. Cản trở, Tố Tu không liếc nhìn hắn cái nào, đi thẳng ra cửa. Trương Hoa vội vàng bước nhanh đuổi theo, trong miệng lẩm bẩm thầm nói. Ta biết pháp lực ngươi cao cường, căn bản không quan tâm những thứ yêu ma quỷ quái kia, nhưng... Tránh ra, Tố Tu nhướng mày, nhấc chân muốn đá. Nhưng lần này Trương Hoa sớm có chuẩn bị, dứt khoát ngồi xổm người xuống, ôm lấy đùi phải Tố Tu, lớn tiếng la lên. Người nếu không nói mang ta đi, ta liền một mình một người chạy đến Vô Hạ Sơn đi dạo, đem những sơn tinh yêu thú kia tất cả đều đưa tới, khiến ngươi thuốc gì cũng không hái được. Vô lại, Tố Tu cắn răng, đạp loạn một hồi. Có làm gì, Trương Hoa vẫn gắt gao bám vào y không thả, thế nào cũng vẫy không ra, trong lòng bàn tay mặc dù đã nổi lên bạch quang, nhưng lại không hạ thủ được. Sau một lúc giằng co, rốt cuộc vẫn là y bại trận trước, nhẹ khẽ thở dài. Muốn đi thì đi, đừng trì hoãn thời gian của ta. Trương Hoa hoan hô một tiếng, cho đến lúc này mới buông lỏng tay, cười hì hì đứng dậy. Hắn chẳng những thỏa mãn mong muốn, hơn nữa còn nhân cơ hội ăn đậu hũ, tất nhiên hài lòng, mặt mày hớn hở. Tố Tu tức vô cùng, trước sau vẫn một vẻ mặt tự mình đi về phía trước. Trương Hoa vội vàng bước nhanh đuổi theo, cũng không lâu lắm, hai người đã đến Vô Hạ Sơn. Chỉ thấy trướng khí tràn ngập tứ phương, hàn ý dày đặc nhìn tới quả thật là nguy hiểm mai phục khắp nơi. Nhưng Tố Tu cùng Trương Hoa cũng không thèm để ý tí nào, một người hết sức chuyên tâm hái thuốc, một người khác thì luôn mỉm cười bên cạnh, hào hứng tăng cao. Lúc đi được nửa đường, bên tai đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu chói tai, ngay sau đó liền thấy một vật thể màu đen đột nhiên nhảy ra khỏi bụi cây, bay thẳng tới. Tố Tu sớm đoán được chuyện này, cho nên xoay cổ tay, không chút hoang mang phóng ra lửa tiên. Trương Hoa lại khẩn trương một chút, luống cuống chân tay biến ra đoàn kiếm tính xông lên giúp đỡ. Trong chớp mắt nhưng lại đổi ý, đưa tay rút lại binh khí, trực tiếp tiến lên mấy bước không chút do dự chắn trước người Tố Tu. Một trận gió lạnh đập vào mặt, nháy mắt tiếp theo Trương Hoa cảm giác bả vai của mình như bị thứ gì cắn một cái, đau đớn kịch liệt, cả người mềm nhũn té xuống. Tố Tu vội vàng ôm lấy thắt lưng y, mặt mũi cứng ngắc, đáy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Một lát sau, trong con ngươi xưa nay luôn lãnh mạc vô tình kia nhiễm một tầng tức giận hung dữ mắng. Ngu ngốc, cách Trương.